Chương 4. 432 ý kiến của các ngươi không quan trọng gì. Bốn trưởng lão sắc mặt khó coi nhìn qua Mục Tinh Trần một chút, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Một cô nương có thể hay không trở thành ta Thần Châu hợp cách thái tử phi, còn cần trưởng lão hội khảo hạch thông qua. Trung Ly Chỉ Vi kém chút đắc ý cười ra tiếng, lại khảo hạch này thái tử phi nên được thật là đủ biệt khuất đâu. Nàng trào phúng ánh mắt rơi vào tiểu thái tử phi trên mặt, người sau mặt không hề cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ một chút. Không phải cái gì A Miêu A Cẩu khảo hạch, bản thái tử phi đều phải tiếp nhận. Đại đế kéo ra khóe miệng, đột nhiên cảm thấy tiểu thái tử phi có mấy phần thuận mắt đứng lên. Bởi vì hắn là danh con cha, vì lẽ đó thái tử phi đối với hắn vẫn là rất nhiều tha thứ, nguyện ý tiếp nhận hắn khảo hạch thẩm định. Về phần người bên ngoài, tiểu thái tử phi là hoàn toàn không nể mặt mũi. Mặc thái tử càng là đắc ý nhìn bản thân lao cha một chút, hiện tại biết vợ ta được chưa? Biết vợ ta lúc trước có nhiều tôn trọng ngươi đi, ngươi cũng đừng chính mình làm. Sinh ở trong phúc không biết phúc đại đế, nhi tạp ánh mắt này chuyện gì xảy ra. Hắn dùng tương tự như vậy cảnh cáo chính mình không cần làm ánh mắt nhi nở thấy chính mình. Này phù hợp không thật là một cái thằng danh con. Mặc thái tử nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, thu hồi ánh mắt. Tứ trưởng lão lúc này là cái mũi đều có mấy phần tức điên. Cô nương này cư nhiên như thế không khách khí nói bọn họ trưởng lão hội là A Miêu A Cẩu, đảm lượng cũng thật là không nhỏ A. Cho dù bảy vị trưởng lão đều không đồng ý, thê tử của ta cu nở dê sẽ chỉ là kiểu kiểu một người. Mặc Liên biểu lộ lãnh đạm nói nói, các ngươi cho rằng, chỉ bằng mấy người các ngươi, liền có thể đối đơn độc khoa tay múa chân, tùy ý làm bậy hay sao? Dọa người khí thế tại quanh thân tăng vọt, một cô nặng nề khiếp người áp lực, hướng về mấy vị trưởng lão xông đụng tới. Hắn Mặc Liên muốn cưới ai, cần đi qua bọn họ đồng ý quả thực trò cười ý kiến của bọn hắn, với hắn mà nói, căn bản không trọng yếu. Thất trưởng lão mặt mo hơi trầm xuống, nhưng trong lòng thì không cầm được vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Thái tử lần này lộ ra tới thế ép, đã viễn siêu thần cảnh, chẳng lẽ là đã tấn cấp làm huyền tôn năm gần chừng 20 huyền tôn, đây là muốn hủ chết người sao? Như thế phi phàm thiên phú, há có thể tìm một cái linh cảnh cấp 3 nhóc đáng thương làm thê tử không có được hay không, hoàn toàn không xứng. Thái tử như vậy phong hoa vô song nhân vật, chỉ có cảnh công chúa như vậy, đồng dạng kinh diễm vô song nhân tài xứng đôi. Trừ ngũ trưởng lão một mặt xem thường, ba vị trưởng lão khác càng phát ra tăng thêm nội tâm quyết tâm. Điện hạ nghĩ lại, các ngươi tùy tiện đến đây, phát ngôn bừa bãi có hay không hỏi qua nhị trưởng lão ba ý kiến của trưởng lão? Mặc Liên lánh cười một tiếng. Kể từ thủ tịch trưởng lão Thần Long kiến thủ bất kiến vĩ về sau, toàn bộ trưởng lão hội sự vụ đều là từ nhị trưởng lão tam trưởng lão chủ trì. Nói cách khác hai vị này mới coi là trưởng lão hội người phát ngôn. Tứ trưởng lão không khỏi sững sờ. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão mấy ngày nay còn đang bế quan. Bản thái tử thông chi bọn họ, chờ một lát. Mặc thái tử lạnh nhạt nói. Tứ trưởng lão bọn người không khỏi lại là sững sờ. Ngũ trưởng lão vội vàng ở nơi đó ba phải, ai nha, đại gia có chuyện thật tốt nói đây, không cần khiến cho dạng này dương cung bạt kiếm á. Là các trưởng lão cũng là vì điện hạ suy nghĩ. Mà điện hạ đâu, cũng là hộ vợ mạnh mẽ. Hai phe đều không có gì sai lầm, thật tốt nói chuyện, á thật tốt nói chuyện. Tứ trưởng lão tức giận trường này lâm môn một cước rùa rụt về lại quy tôn tử, cút đi. Ngũ trưởng lão sờ lên cái mũi. Đại điện bên trong bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng xuống dưới, nguyên lai muốn châm chọc tiểu thái tử phi vài câu Trung Ly Chỉ Vi cũng không dám nói nhiều.